One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Usopp thuyền trưởng: Zoro đại ca nói rất đúng. Vẫn là đầu chọc đoàn hải tặc càng khí phách một ít. Vừa nghe cũng biết đầu rất lợi hại. Thấy Zoro chớp mắt, Johnny nhất thời hội ý, vội vã phụ họa, liền đúng vậy a, đại nam nhân lưu tóc dài, cùng một đàn bà tựa như hung ác hải tặc, đại đô giữ lại đầu chọc, cái kia nhiều khí phách, các ngươi một đám đầu chọc, chẳng phải uy phong hơn. Joseph theo tán dương, a, nói cũng phải, không nghĩ tới đối phương thuyền hải tặc trưởng chỉ số IQ không gì hơn cái này. Nói mấy câu đã bị dỗ nín khóc mỉm cười. One Piece bên trong đùa tất nhân vật thật sự là nhiều lắm. Cứ như vậy, nguyên bản tóc dài đoàn hải tặc toàn bộ biến thành đầu chọc. Hải tặc kỳ cũng một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Biến thành đầu chọc đoàn hải tặc. Đương nhiên làm chiến thắng phần thưởng của các ngươi. Các ngươi thuyền hải tặc bây giờ là chúng ta. Zoro nhìn một chút đối phương đại khí kiên cố thuyền hải tặc. Hưng phấn không thôi cười nói. A, cái gì? Chúng ta nhưng là có mấy chục người a. Cái kia hai cái thuyền nhỏ. Căn bản cưỡi không được nhiều người như vậy à. Mặc cho đối phương hải tặc như thế nào cầu xin. Zoro cũng không dư để ý tới. Kết quả sau cùng. Hoán đổi hải tặc kỳ sau đó. Zoro ba người ngồi lên thuyền lớn. Mà màu máu đỏ Tu La hải tặc kỳ cũng treo ở thuyền lớn trên cột buồm. Thắng lợi một dạng tùy phong lay động, cũ nát hai chiếc thuyền nhỏ, thì là người kề bên người, người đẩy người, người đè người, xếp la hán giống nhau, nhất thời chất thành người núi, mang theo cả thuyền tiếng kêu rên, một đường lắc lư lái về phía viễn phương. Zoro đại ca, người được lắm đấy, vừa rồi ta kiểm tra rồi dưới, chẳng những thuyền rất tốt đẹp rắn chắc, bên trong tài bảo hàng cũng nhiều vô số mà kể. Cái này ba người chúng ta phát. Johnny nhịn không được hưng phấn. Hoan hô cười nói. Tài bảo hai người các ngươi phân đi. Ta chỉ cần chiếc thuyền này. Nếu chúng ta ba người mục đích tương đồng. Vậy lên đường đi. Zoro đứng ở đầu thuyền. Tay trái huy kiếm hô to. Mục đích ác long đảo. Yes sir. Ngươi chỉ nhìn được rồi. Zoro đại ca. Johnny hai người bằng lòng một tiếng. Bắt đầu phục vụ nổi lên tài công. Điều chỉnh bánh lái hướng về ác long đảo cấp tốc đi tới. Hải phong tập tập, bạch âu dương cánh, bầu trời xanh thẳm, sóng biếc nhộn nhạo, khó được khí trời tốt. Ba người tâm tình phá lệ sung sướng. Hai người khoang lái, Zoro thì ở lại trên bong thuyền chuyên cần luyện võ nghệ. Bất kể là kiếm thuật, vẫn là thể thuật, Zoro cũng không dám có nửa phần buông lỏng. Đại hải trình khắp nơi hung hiểm, khắp nơi là cường địch, không có thực lực tuyệt đối. Chung quy chỉ là người khác làm nền. Vù vù Zoro xích cánh tay, đón gió thổi trên biển. Cả người cơ bắp, bị ánh mặt trời chiếu tản ra mê nhân kim quang. Kiện mỹ thân thể, tràn ngập nổ tính dương cương vẻ đẹp. Mấy trăm cân mỏ neo, bị hắn xách con gà con một dạng, dễ dàng dơ lên buông. Sau một canh giờ. Như cũ mặt không đỏ, không thở mạnh, khỏe mạnh cơ bụng, theo ngồi xổm xuống, tim đập bịch bịch, nhìn Johnny Joseph vẻ mặt sùng bái. Trong lòng một hồi hâm mộ và ghen ghét, Zoro đại ca thật mạnh. Đúng vậy, cái này chúng ta đánh ác long đảo có hy vọng rồi. Có Zoro đại ca trợ trận, ác long hạ tràng nhất định sẽ cực kỳ thảm. Zoro đại ca, phía trước có chiến thuyền hải tặc. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới à? Đi nửa ngày trời sau. Johnny chỉ vào xa xa một điểm đen. Hưng phấn hướng Zoro báo cáo. Bởi vì có Zoro tồn tại. Chứng kiến bất luận cái gì thuyền hải tặc. Hai người trong mắt chỉ coi là chứng kiến đầy dương tài bảo. Nguy hiểm ngược lại bị bọn họ trực tiếp không đáng kể. Không nóng nảy. Trước ổn định thuyền. Lặng lẽ theo là được. Nhìn tình huống rồi nói sau. Đều là hải tặc, không phân rõ thật xấu phía trước. Zoro cũng không muốn vội vàng vàng xuất thủ. Miễn cho giết lầm vô tội. Dù sao hải tặc bên trong cũng có rất nhiều khả kính hảo hán. Hải tặc kỳ ta biết. Là hắc miêu đoàn hải tặc. mấy năm trước rất là nổi danh. Bất quá đã mai danh ẩn tích rất lâu rồi. Tại sao phải ở Đông Hải xuất hiện? Phỏng chừng không tệ. Phía trước cách đó không xa chính là West Brom thôn. Zoro đại ca, chúng ta có muốn hay không cặp bờ à? Johnny chứng kiến đối phương hải tặc kỳ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mơ hồ mang theo một tia vẻ sợ hãi. Hắc miêu đoàn hải tặc. Mấy năm phía trước, nhưng là tung hoành biển khơi cường giả. Thủ lĩnh Kuro càng là uy danh truyền xa. Chẳng những chí mưu thâm trầm, thủ đoạn càng là phi thường tàn nhẫn. Zoro khóe miệng vi kiều, câu dẫn ra một cười nhạt, lẩm bẩm nói, hắc miêu đoàn hải tặc. Kuro, thật đúng là xảo, nếu đụng phải, liền không thể bỏ qua. Đang ở West Brom thôn cặp bờ dừng thuyền, Zoro buông mỏ neo, xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, sờ sờ bên hông vỏ kiếm, khóe miệng lộ ra một tia khó nhịn vẻ hưng phấn. Kuro thuyền trưởng tuyệt chiêu không phải cái muôi thật lợi hại ấy ư? Ngay cả Luffy đều bị bức lâm vào khổ chiến. Hôm nay vừa lúc lãnh giáo một chút, thuận tiện thấy một cái thích gạt người đại thần Usopp cũng không tệ. Thuyền trưởng, không xong, không xong, có hải tặc tới. Một cái đầu giống như Tamanegi một dạng tiểu nam hài dọc theo bờ biển tùng lâm vừa chạy vừa lớn. Tiếng hô, hắn hỏi bên cạnh còn theo hai cái tuổi tác xấp xỉ cậu bé. Một cái đầu giống như John Chin Zhao. Một người giống cây cải củ. Ba người còn thật thú vị. Cùng rau dưa như vậy hữu duyên. Thiếu gạt người. Ta thiên thiên kêu hải tặc tới. Quanh năm suốt tháng chỉ ít kêu 365 lần. Cái nào một lần ứng nghiệm quá. Đừng quấy rầy ta ngủ. Các ngươi đi một bên chơi đi. Một cái mũi dài thiếu niên nằm hai cây giữa túi lưới bên trên. Thích ý vặn eo bẻ cổ. Không nhịn được trả lời. Thực sự. Usopp thuyền trưởng, thật sự có hải tặc tới. Thuyền hải tặc ta đều thấy được. Còn có đầu lâu tiêu chí đây. Cà rốt đầu tiểu nam hài tiếp tục hô. Ninjin, Piemon, Tamanegi nói là sự thật sao? Mũi dài ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác hai cái tiểu nam hài tuần hỏi. Là thật. Trên thuyền còn có hải tặc. Dáng dấp có thể dọa người. Usopp thuyền trưởng, người mau mau nghĩ biện pháp đi. Cái gì? Thật là nhiều người. Usopp nghe xong thất kinh. Sợ phát thông một tiếng. Từ túi lưới bên trên rớt xuống. Một cái kiệt tác mông hướng lên trời thức ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Thật dài mũi cực kỳ chật vật đè ở trên mặt đất lúc đó liền sưng lên. Đi, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Sợ bị vài cái tiểu gia hỏa lừa dối. Usopp từ bên hông móc ra tùy thân cung mang theo ba cái trung thực bộ hạ hướng về hải ngạn vội vã. Chạy đi. Thật sự có hải tặc tới. Lại có nhiều như vậy. Ba người các ngươi chờ ở đây. Ta lập tức đi nói cho thôn dân. Nói xong, không đợi mấy người gật đầu. Usopp bỏ qua hai cái đuôi. Đảo mắt nhanh như chớp chạy mất dạng. Usopp thuyền trưởng, chờ chúng ta một chút. Ba người nhìn nhau, ai cũng không muốn lưu lại, dồn dập đuổi theo, hải tặc tới, mau đào mạng a, hải tặc tới, không đợi chạy vào làng. Usopp liền căng giọng dùng sức hô lên, Usopp, ngày hôm qua bị đánh còn không có trưởng trí nhớ đúng không? Ven đường một căn phòng bên cửa sổ chợt lộ ra một cái đầu. Vừa nói, một bên ném ra một bà cái chổi, bộp một tiếng. Cái chổi đúng lúc nện chúng ở Usopp trên đầu. Usopp chịu đựng đau đớn. Cắn răng nói rằng, hải tặc tới thật. Mới tin tưởng ta. Ba, đối phương nghe cũng không còn nghe. Nặng nề đóng cửa sổ lại. Không để ý đến hắn nữa. Mặc cho Usopp la rách cổ họng. Trong thôn cũng không còn người tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Tính khí hảo không tuân theo. Tính khí hư thì là một hồi thóa mạ. Usopp. Người lừa gạt chúng ta còn thiếu sao? Người một cái xú tiểu tử. Hôm nay lại ngứa ra đúng không? Usopp, còn dám loạn kêu. Ta liền đem ngươi miệng cho vá bên trên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.